Động Audio Gấu Trúc xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Đàm Mỹ 2013 của tác giả Phi Thiên Dạ Tường, editor Teramu, diễn đọc Louis Thùy Trang. 2013, quyển 1, chương 9, hội nghị. Dưới sự thu xếp của Lưu Nghiễn, tờ giấy cuối cùng được giao vào tay Trương Dân. Liền sau đó, Lưu Nghiễn quyết định mang Quyết Minh giấu vào phòng mình, đưa một quyển sách và một chồng báo cho nhóc đọc giết thời gian. Mông Phong mang theo cả cơm trưa đem lên. Đừng đi đâu lung tung nhé, Lưu Nghiễn dặn dò. Cho nhóc này. Quyết Minh đón lấy chai trà xanh là của Lưu Nghiễn lấy được ở căng tin trường hôm trước, vẫn tiếc nên để dành chưa uống. Quyết Minh gật đầu, vặn nắp chai ngó một cái, rồi chia cái nắp trả lại cho Lưu Nghiễn. Được tặng một chai. Lưu Nghiễn giở khóc giở cười nói, nhóc cứ giữ đó đi, không chừng sau này còn đổi được đấy. Lưu Nghiễn thay áo sơ mi đẫm mồ hôi ra, tròng vào chiếc áo ba lỗ rồi đi xuống lầu. Lão Mập răng vàng vừa thấy cậu liền móc mỉa. Ấy chà, tổng quản Lưu đến rồi đây. Lưu Nghiễn liếc mắt nhìn lão, cậu bước vào trong xưởng hỏi. Anh Sâm đâu rồi? Một người chỉ ra đường, lão Mập giữ khoảng cách tò tò đi theo sau Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn tìm đến sân trong vắng lặng của nhà máy. Lâm Mộc Sâm đang ngả lưng ngủ trưa trên chiếc ghế đá dưới bóng cây. Sắp xếp xong cả rồi. Lâm Mộc Sâm không hé mắt, chậm rãi cất lời. Lưu Nghiễn đáp. Cũng khá ổn, tôi tuyển được một người tên là Trương Dân, anh ta rất được. Lâm Mộc Sâm nói. Anh gặp rồi, cậu ta nộp ra nửa gói thuốc, không ít đồ ăn với cả một hộp thuốc. Lão Mập tiến tới cười nịnh bợ, xa tới xa lui trên ngực Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm hất tay lão ra, móc cho lão một điếu thuốc. Lão Mập rối rít cảm ơn rồi lùi lại đằng sau. Lâm Mộc Sâm lại rút thêm hai điếu thuốc đưa cho Lưu Nghiễn. Mặt lão Mập lập tức đen như nhọ nồi. Lưu Nghiễn đón lấy lại hỏi. Anh phân cho anh ta làm việc gì? Lâm Mộc Sâm ngồi dậy, chống hai tay lên ghế nói. Cậu ta bảo là cái gì cũng biết, là lính giải ngũ, còn là bác sĩ nữa. Lúc dỗi việc anh vốn không định giao cho cậu ta làm cái gì, nhưng tự cậu ta muốn thế thôi. Vậy là anh sắp xếp cậu ta vào một đội với Mông Phong, thay phiên nhau tuần tra. Lưu Nghiễn gật đầu, không nói gì thêm, nhưng cũng chưa rời khỏi. Lâm Mộc Sâm bèn nói. Còn chuyện gì không? Câu này là dành cho lão Mập dỗi hơi bên kia. Lão Mập răm vàng đáp. Không có gì hết. Nói xong thì hậm hực bỏ đi. Chờ cho lão Mập đi xa thì Lưu Nghiễn mới mở miệng hỏi. Lão là ai? Đàn em của anh sao? Lâm Mộc Sâm giải thích. Nào phải. Lão là ông chủ của một nhà hàng. Anh đây bảo kê địa bàn cho lão. Lúc chạy nạn thì lão đem toàn bộ gia sản và lương thực dự trữ nộp cho anh tất, năn nỉ anh cho lão trốn đi cùng. Ít nhiều gì cũng nhờ vào mớ gạo và thực phẩm của lão mà cả bọn mới vượt qua nổi đại thời gian ban đầu. Cậu là người khôn ngoan, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm chứ. Lâm Mộc Sâm nhướn nhướn đôi mày. Lưu Nghiễn thấy vậy thì hỏi lảng sang chuyện khác. Trương Dân làm bên ngành y, mà sư tỷ của tôi học chuyên khoa hóa, lên nghiên cứu sinh thì theo mảng sinh vật học. Đối với nguyên nhân bùng nổ dịch zombie lần này, không chừng hai người họ có cách lý giải riêng. Anh muốn nghe thử không? Lâm Mộc Sâm nâng mắt nói. Ngoài kia đã ra đông nỗi thế rồi, bọn zombie kia chui ra từ xó xỉnh nào và bằng kiểu gì thì liên quan quái gì tới anh hả? Nhiệm vụ trước mắt là phải sống sót, hiểu chưa? Lưu Nghiễn tiếp lời. Tôi thấy ít nhất chúng ta cũng phải hiểu được bọn chúng hoạt động vì mục đích gì, có bị hạn chế bởi thứ nào hay không, nhược điểm ra sao và đặc tính di chuyển về những địa phương nào. Nhiệt độ, độ ẩm, hoàn cảnh biến đổi thì ảnh hưởng tới bọn chúng như thế nào. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu có thể tìm ra nguyên nhân sâu xa, biết đâu chừng sẽ giảm thiểu rất nhiều người thiệt mạng. Lâm Mộc Sâm qua loa đáp. Đã vậy thì nghe chút cũng được. Lưu Nghiễn liền đề nghị. Cho ăn xong bữa tối, tôi sẽ tập hợp những người tôi nhận thấy có năng lực lại một chỗ. Mọi người cùng nhau họp bàn, rồi đến gọi anh sau nhé. Lâm Mộc Sâm chầm chậm gật đầu. Mông Phong và Trương Dân chống cây súng của mình xuống, tựa người lên tảng đá nhô ra bên bờ suối. Ánh hoàng hôn nương theo gợn sóng lan tăn, dọc rách chảy dài xuống hạ du con sông. Cuối thu, tiết trời dịu dịu, mảnh trời xanh thẳm trong vắt một màu. Trương Dân được phân vào cùng một tổ với Mông Phong. Hôm nay đã là ngày thứ hai. Họ trực ca chiều từ 3 giờ tới 6 giờ. Phòng hờ trường hợp, lũ zombie theo dòng sông bơi đến rồi đột ngột bò lên bờ. Trương Dân đeo bao tay quần dụng hở ngón, cúi đầu mân mê cái ví tiền. Bên trong có hình sticker chụp chung của anh và Quyết Minh. Mông Phong cũng vận nguyên bộ quân phục dàn di chịu được ma sát, áo khoác may bằng vải chịu nhiệt, nên bên trong chỉ mặc cái áo ba lỗ mỏng. Mông Phong mở lời. Anh nói coi, mấy thiết bị quân dụng này bọn họ lấy từ chỗ nào? Trương Dân lắc đầu, vô cùng khó hiểu. Cho dù Lâm Mộc Sâm liều mạng cách mấy, chắc cũng không dám cướp bóc xe quân đội đâu. Trang bị không hẳn là đầy đủ, Trương Dân nói. Chỉ có 6 cây súng, đạn thì khan hiếm, giống như nhặt mót ở đâu về. Mông Phong ừ một tiếng lại bảo. Gì vậy? Trương Dân cười cười, mở ví ra cho hắn xem. Bên trong là sticker Quyết Minh dán lên, hai tẻ tín dụng tình nhân có cặp đôi hình cánh cụt. Mông Phong thắc mắc. Này, nhóc con kia với anh là... Người anh em, kiểu này ngó bộ không giống cha con lắm mà nha. Trương Dân ngại ngùng cười. Cậu nói sao thì chính là vậy đấy. Mông Phong cho mày đánh giá Trương Dân. Trương Dân tiếp. Các cậu cũng thế, phải không? Mông Phong vỡ lẽ. Hiểu rồi, thì ra anh cũng vậy. Trương Dân vui vẻ gật đầu. Trò chuyện mập mờ với Mông Phong rất hợp gu, khiến khoảng cách của hai rút ngắn không ít. Mông Phong còn tò mò. Nhóc con nhà anh nhiêu tuổi, chịu được sao? Trương Dân bảo. 15, năm đó nhặt về mới 11. Mông Phong bị sốc đến nỗi suýt sặc nước bọt. Hắn kho khan vài tiếng rồi hãi hùng nói. Nè anh bạn, anh làm vậy là phạm tội đấy. Thằng nhóc còn chưa trưởng thành cơ mà. Bị bắt được là đi tù như chơi. Ây, Trương Dân cười đáp. Cũng sắp trưởng thành rồi mà. Với lại hiện giờ cũng chẳng có ai thèm quản đâu. Mông Phong lại hỏi. Nhóc con ấy không có cha mẹ sao? Trương Dân giải thích. Khi tôi vừa xuất ngũ thì ba tôi mất. Trong nhà không còn ai thân thích, không có nghề ngỗng đàng hoàng, xin không được giấy phép. Thiệt chẳng biết phải làm cái gì mới tốt. Đành bám trụ ở quê nhà, ngày ngày lên núi hái thuốc, rồi bỏ mối cho mấy cửa tiệm thuốc đông y. Có một hôm tôi phát hiện nhóc con ở khe suối, mà chỗ đó cây đậu ma mọc lan tràn. Thế là đặt cho nhóc cái tên Quyết Minh. Mông Phong hỏi. Không có giấy chứng minh sao? Mà anh lại không báo công an à? Trương Dân mê mang lắc đầu. Cái gì cũng không có. Đầu óc còn bị đụng đến ngớ ngẩn luôn. Cứu về nhà phải đến 3 tháng sau mới chịu mở miệng nói chuyện. Sau đó tôi dắt nhóc con đến bệnh viện tỉnh khám bệnh, lấy mẫu tủy kiểm tra mới biết nhóc đã 11 tuổi. Tôi lại nhờ bạn bè bên công an dò hỏi khắp nơi, cũng chẳng tìm được nhà nào có người mất tích. Cuối cùng nhờ người quen làm giấy chứng minh, cứ thế ở cùng nhau. Mông Phong vươn ngón tay chọc chọc vào anh, cười bỉ. Anh vậy mà cầm thú thật đấy nhỉ? Thằng bé mới 11 tuổi đầu mà cũng xuống tay cho được. Trương Dân cười hì một tiếng, tự giễu đáp. Đâu nào, ban đầu không hề có ý định gì. Nhóc con rất bám người, về sau thì tự nguyện hết. Nhóc rất thường đeo lấy tôi, có lẽ cậu không hiểu được đâu. Nhưng chúng tôi đều là thương yêu lẫn nhau. Thôi không nói chuyện này nữa. Còn cậu chàng nhà cậu thì sao? Hai người bên nhau thuận lợi chứ? Mông Phong buồn bực nói. Vẻ mặt em ấy lúc nào cũng bí xị như ai nợ tiền chưa trả ấy. Anh nói mà coi. Trương Dân cười cười lại an ủi. Ráng mà hưởng thụ cuộc sống đi. Đường còn dài mà. Tất cả mọi người đều sống sót, nên vui vẻ bên nhau mới phải. Có thể nương tựa lẫn nhau. Mông Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Nhà triết học. Lưu Nguyễn vừa kết thúc một ngày làm việc quần quật. Cậu bèn ra bờ sông dạo mát, bận áo ba lỗ và quần lửng quá đầu gối, quải theo một cái giỏ, tàn bộ đến đây. Cất tiếng hỏi. Cô đang làm gì đấy? Tạ Phong Hoa đẩy mắt kính, cười đáp. Đang bàn về cậu đó. Cậu nắm giữ vận mệnh của nhiều người trong tay như vậy. Liệu sẽ có ai đến nắm giữ vận mệnh của cậu đấy? Lưu Nghiễn cắm tay vào túi quần, nhún vai thoải mái rằng. Tôi không hề nắm giữ vận mệnh một ai. Tựa như một cái biển báo giao thông trên con đường mà họ bước qua thôi. Phải lưu lại hay rời đi, đã là chuyện sớm muộn. Tôi chỉ đơn giản báo cho họ biết nên đi bên trái hay bên phải. Ờ mà, cô có thấy hai anh chàng cao cao đi tuần tra quanh đây không? Đây đây, Mông Phong đánh tiếng. Sếp muốn dặn dò gì ạ? Lưu Nghiễn bước tới ngồi xuống. Trương Dân ngước mắt nhìn lên hỏi. Quyết Minh đâu rồi? Lưu Nghiễn đáp. Đang ở trong phòng tôi. Tôi mới sắp xếp cho anh một phòng khác, ngay bên cạnh chỗ tôi và Mông Phong luôn. Là phòng đơn hồi trước dành cho đốc công ở. Dứt lời thì đưa ra chiếc chìa khóa. Cơm tôi lấy thêm một suất cho nhóc con. Đợi lát nữa thì anh dắt nó về phòng mình nhé. Mông Phong ngồi dịch sang một chút, hai người cùng tựa lưng vào tảng đá. Lưu Nghiễn lấy trong túi ra một chồng lá thiếc mỏng hình tròn răng cưa. Là nắp đồng hồ đã được đục rời ra. Đường theo ánh hoàng hôn cuối ngày, hí hoáy mò mẫm. Cái gì đây? Mộng Phong thắc mắc. Một loại vũ khí thích hợp cho phụ nữ không biết dùng súng, Lưu Nghiễn giảng giải. Đừng mò vào, coi chừng đứt tay đấy. Cậu đeo bao tay vải bố, cầm miếng nắp hộp sắc lẻm và hai thanh cứng lắp lắp ráp ráp, bắt đầu làm ra một cái súng tự chế. Mặt trời ngả về tây, bên bờ sông nhen lên một đống lửa. Đội tiếp theo đến đây giao ban, nhận lấy súng, tiếp tục tuần tra dọc bờ sông. Họ trải một tấm bạt bên đống lửa, ngồi quay thành vòng tròn, gồm có sư tỷ của Lưu Nghiễn là Phương Tiểu Lôi, Trương Dân, Lưu Nghiễn, Mông Phong, Đinh Lan, Tạ Phong Hoa. Họ khui bốn lon thịt hộp, bày ra một cái thau bánh màn thầu mà thím Vũ hấp sẵn. Chiếc bếp cồn bên cạnh còn đang đun nước nóng. Mọi người thoải mái chuyện trò, con sông đêm lấp lánh xinh đẹp vô vàn, ánh trăng lấp ló nhô lên từ dãy núi phía đông, khắp cả núi đồi phủ lên một màu vàng lóng lánh. Này Đinh Lan, đáng lẽ cô phải chôm thêm ít thứ đem ra mới phải, Lưu Nghiễn xúi. Lần trước tôi thấy Lâm Mộc Sâm có cả mớ cánh gà nha. Cái thằng ăn cây táo rào cây sung. Phương Tiểu Lôi thảy cho Lưu Nghiễn một cái liếc mắt. Coi chừng cả đám du côn đó vây đánh tơi bời nha chú em. Riêng Đinh Lan thì mỉm cười rồi bảo. Tôi không dám lấy đâu, chỉ sợ gã đến kiểm toán. Mà mấy cậu có biết gã tích trữ được bao nhiêu thứ trong kia không? Nhiều, Mông Phong hỏi. Đình Lan đáp. Nhiều khủng khiếp, hầu như toàn bộ lương thực của dụ trấn đều nằm ở trong kho hết. Mọi người đều không thể mường tượng được. Đình Lan tiếp lời. Các cậu tưởng tượng không nổi đâu, gã đi giết người, trong kho hàng toàn là đồ cướp về được. Tôi phải dùng hết một ngày mới kiểm kê xong. Cứ theo như suất ăn của chúng ta bây giờ cũng đủ cho 500 người ăn trong nhiều năm. Tạ Phong Hoa lên tiếng. Nói thật, dựa theo nguyên lý mô hình xã hội loại nhỏ, điều gã cần nhất bây giờ chính là nhân lực. Đinh Lan và tôi có tính thử rồi, nếu gã tụ tập được một quần thể chừng 650 người là vừa vặn đạt tới khả năng tiêu thụ có lợi nhất. Ít người ngược lại càng nguy hiểm, sống trong hoàn cảnh khốn khó mà thiếu hiểu biết, dù có giữ trữ nhiều lương thực hơn nữa cũng chẳng an toàn. Nhiều người có thể đoàn kết chung tay bảo vệ nhau, càng làm được nhiều chuyện cũng có thể bắt đầu sinh sản. Liệu cô thuyết phục được gã không? Tôi thấy quá nửa là gã chẳng thèm bận tâm đến lời cô nói đâu. Lưu Nghiễn nói. Gã bảo tôi rằng đủ 100 người rồi sẽ không tuyển thêm nữa. Có một nhúng người như vậy căn bản không thể nào sinh sản được. Suýt. Vành tai Trương Dân giật giật, ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng. Lâm Mộc Sâm bước tới, nhất thời dừng trò chuyện. Nói đi chứ, có ý kiến hay ho gì không nào? Lâm Mộc Sâm gỡ bao tay ra, thản nhiên bảo. Lưu Nghiễn mở lời. Trước mắt, từng người chia sẻ những chuyện mình đã trải qua đi. Đầu tiên là người bên trái. Vậy là Phương Tiểu Lôi bắt đầu kể. Rồi chuyện của đám người Tạ Phong Hoa cũng na ná nhau. Đến phiên Trương Dân kể, anh thật lại chi tiết những chuyện mình đã gặp dọc đường. Luôn cả chuyện anh từng bị cắn phải. Chỉ riêng về Quyết Minh bị thương là không hề nhắc tới nửa chữ. Ánh lửa bập bùng hát nền nét mặt của Lưu Nghiễn. Cậu hỏi, vaccine phòng bệnh có tác dụng sao? Phương Tiểu Lôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, virus truyền nhiễm mà các anh gặp phải có lẽ là dòng đầu tiên. Vì điều kiện bản thân khác biệt nên đề kháng lại vaccine. Trương Dân khe khẽ gật đầu. Phương Tiểu Lôi lại nói, nhưng bây giờ chuyển sang giai đoạn khác, virus chắc hẳn đã đột biến lần thứ hai, tuyệt đối không thể đi thử nghiệm cầu may được. Lâm Mộc Sâm bỗng nhiên lên tiếng, nếu rút ra ít máu từ người cậu ta. Lưu Nghiễn cắt lời, thôi nghĩ vớ vẩn đến cái chuyện đó đi. Lâm Mộc Sâm thản nhiên hỏi, sao lại thôi, có thể chỉ cần một chút. Nhất thời trong lòng mọi người dâng lên một ý nghĩ vô cùng kinh khủng. Mãi lúc sau, Trương Dân lúng túng mỉm cười giải thích, nếu truyền máu của tôi có thể cứu người thì với anh em tôi chẳng hề keo kiệt chút máu ấy. Nhưng căn bản trong cơ thể mọi người không có kháng nguyên, mà nhóm máu của chúng ta chưa chắc đã phù hợp, vậy thì phải làm sao? Phương Tiểu Lôi tiếp lời, nói một cách rõ ràng, anh ta không thể làm được. Cho dù truyền toàn bộ máu của anh ta cho anh chỉ đạt được khả năng miễn dịch trong vài ngày ngắn ngủi tạm bợ, theo ngôn ngữ sinh học chuyên môn được gọi là miễn dịch thụ động. Dựa vào tình hình bùng nổ dịch bệnh trước mắt, đây chính là cuộc chiến trường kỳ dai dẳng chưa biết hồi kết. Không thể trông nom vào chút huyết thanh là có thể giải quyết xong chuyện. Nếu muốn sống sót, phải có vaccine, anh Lâm. Khác nhau chỗ nào? Lâm Mộc Sâm lạnh lùng hỏi. Huyết thanh chỉ dùng cho miễn dịch thụ động trong thời gian ngắn, chống lại độc tố của vi khuẩn bên ngoài, thời gian rất ngắn. Hơn nữa chưa chắc đã có tác dụng. Còn vaccine phòng bệnh là đem virus tiêm vào người anh, giúp anh có khả năng miễn dịch vĩnh viễn với bệnh dịch. Không biết Trương Dân đã hình thành kháng thể hay chưa, nhưng tôi cho là không. Phương Tiểu Lôi đặc biệt nhấn mạnh thêm, chỉ cần có điều kiện, tôi sẽ làm thí nghiệm. Trương Dân thêm vào, nếu có cơ hội, tôi cũng bằng lòng thử. Anh còn chưa dứt lời thì Lưu Nghiễn đã dùng ánh mắt ra hiệu. Trương Dân không nói gì nữa. Lâm Mộc Sâm chỉ ừ một tiếng. Phương Tiểu Lôi thoải mái rằng, vấn đề này không cần thảo luận nữa. Trương Dân, anh tuyệt đối không thể để Zombie cào thử chơi đâu đấy, hiểu chưa? Trương Dân đáp, tôi biết mà. Kể tiếp về đại ca của anh đi. Mông Phong lái sang chuyện khác. Anh ta còn nói gì nữa không? Trương Dân bèn nói, khi đối phó với lũ Zombie, cần phải bẻ gãy, đốt xương sống cuối cùng. Vừa nói, vừa giơ hai tay lên, giả như đang ôm lấy một cái đầu, làm một động tác bẻ vặn. Cũng giống như đối phó với người thường vậy. Lâm Mộc Sâm gật đầu như còn đang đắn đo chuyện gì. Phương Tiểu Lôi bỗng nói, Tiểu Khôn có bảo chị, sư huynh của em đã đi tị nạn cùng với các học sinh ở quân khu Hoa Nam, có thể liên lạc bên đó được không? Lưu Nghiễn đáp, không được chị, sau này hãy nghĩ cách khác đi, mà đi theo quân đội kiểu nào cũng an toàn thôi. Tôi thấy, Tạ Phong Hoa chen lời, vấn đề mấu chốt hiện tại là mục tiêu lâu dài của các anh là gì? Cứ bám trụ nơi này rồi chờ đợi quân đội tới cứu viện, hoặc là tự thân vận động tìm cách sinh tồn. Tạ Phong Hoa nhẹ nhàng nêu ý kiến. Lương thực của các anh sẽ có lúc cạn kiệt mà thôi, không bằng phái người ra ngoài liên hệ với quân đội. Bây giờ chúng ta chẳng chút hay biết tình hình bên ngoài, trong khi quốc gia không thể nào không đưa ra đối sách mới. Này cô em, anh chưa thấy mặt cô bao giờ. Tạ Phong Hoa cười đáp, tôi không phải là người của các anh, chúng ngủ tại ven sông, chạy lại đây ăn trực đó mà. Lâm Mộc Sâm cảnh giác quét mắt nhìn Tạ Phong Hoa, rồi lại nhìn sang Đinh Lan. Trong bụng Lưu Nghiễn cũng đang suy tính chuyện khác, cậu mở miệng nói, sư tỷ nè, dựa vào tình huống của Trương Dân, bình thường nếu Zombie cắn lây bệnh sẽ có một đoạn thời gian hôn mê ngắn rồi mới biến thành Zombie. Đôi mày cong cong của Phương Tiểu Lôi khẽ trao lại, gật đầu nói, phải rồi, bạn của anh Trương sau khi bị con gái mình cắn trúng lại qua một thời gian thật lâu mới hôn mê, mất khoảng ước chừng 7 tiếng hơn. Trương Dân tiếp lời, trong khi đồng tử giãn rộng, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, máu ngừng lại, trên mặt nổi lên vết nốm đốm. Phương Tiểu Lôi liền bảo, hơn 7 tiếng đồng hồ, cần phải nắm chắc khoảng thời gian này thật tốt, quan sát cẩn thận, đừng quá sợ hãi chuyện lây nhiễm, con người ta thường chết trong nỗi sợ của chính mình. Đúng, Trương Dân gật đầu tán đồng. Lưu Nghiễn hỏi, loại virus mới này còn có thể phát sinh đột biến sao? Phương Tiểu Lôi gật đầu đáp, rất có khả năng. Lâm Mộc Sâm đứng dậy phán, nghe chẳng hiểu gì cả, mấy cậu cứ từ từ nói tiếp đi. Sau khi bàn xong, thứ Lưu Nghiễn rút ra mấy ý chính rồi báo cho anh sau đấy. Lưu Nghiễn giao cho gã cây súng tự chế từ nắp đồ hộp, nói, tìm một con Zombie thử xem sao. Lâm Mộc Sâm đón lấy vũ khí mới rồi bỏ đi. Phương Tiểu Lôi liếc mắt theo bóng lưng của gã, đoạn cảm thán, ban nãy nếu không giải thích rõ ràng, không chừng gã tàn nhai sống nuốt tươi Trương Dân luôn mất. Lúc vừa nghe Lâm Mộc Sâm bảo phải lấy máu thì Lưu Nghiễn cũng cảm thấy lạnh người. Cậu trầm giọng nói, gã không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng chắc chắn rất sợ hãi. Tôi chỉ sợ Trương Dân sẽ bị trưng dụng thành kho máu di động. Trương Dân cất lời, chỉ cần cứu được mọi người, tôi nhất định sẽ không keo kiệt đâu. Tôi không ngại chuyện phải làm kho máu. Mọi người đều chú mục vào Trương Dân, nhưng không ai lên tiếng. Tôi nói thật đấy, Trương Dân tiếp, nếu Quyết Minh bị lây nhiễm, tôi cũng sẽ đi cầu xin người khác cho một chút huyết thanh. Có tác dụng hay không chưa cần biết, chỉ cần một ít thôi. Nếu không được, có phải do liều lượng chưa đủ? Lại cho thêm xíu nữa đi. Tôi hiểu được loại tâm tình đó. Mông Phong nghe vậy liền trêu, bởi thế, không bị lây nhiễm chưa chắc đã là chuyện tốt. Tránh được miệng bọn Zombie, nhưng không tránh nổi bị cả ngàn người ăn tươi. Anh cứu được người này, chẳng lẽ lại không cứu người khác? Máu trên người của anh đủ giúp mọi người hay sao? Thật không ổn chút nào. Mọi người cười ồ lên. Phương Tiểu Lôi đề nghị, nếu có thể liên hệ được trung tâm bệnh dịch hoặc có chút tiến triển trong việc nghiên cứu lại vaccine mới này thì tốt, nhưng trước tiên phải tìm được tổ chức. Ở đây không có phòng thí nghiệm. Này Lưu Nghiễn, em có làm được máy ly tâm không? Lưu Nghiễn mạnh dạn đáp, em có thể thử xem sao. Chưa bao giờ chú ý đến máy móc y học hết. Chị phải đưa bản vẽ cho em cái đã. Phương Tiểu Lôi nói, sao chị có bản vẽ nữa? Lưu Nghiễn lại bảo, ít nhất chị cũng miêu tả đại khái cho em biết chứ. Khắc nghề như cách núi mà. Ngay cả máy ly tâm tròn méo thế nào em còn không biết nữa à? Mà biết đâu, những người còn lại cũng xuất hiện tình huống giống Trương Dân, đã từng kháng lại một lần lây nhiễm. Phương Tiểu Lôi khe khẽ gật gù. Chị thấy đang rảnh rang quá mà. Gì nữa cũng kệ, kính hiển vi phân cực, máy ly tâm, đĩa Petri vô trùng, lò phản ứng bằng khí và ống nghiệm đều giao hết cho em đấy. Trong vòng một tuần phải giao hàng, có nghe chưa? Lưu Nguyễn bi thảm kêu rên. Cái mớ gì thế này? Đến tên còn chưa từng nghe qua bao giờ. Phương Tiểu Lôi bất chấp đến Lưu Nguyễn, cô đánh trống lảng. Có lẽ môi trường nhiệt độ cao cũng tạo nên một loại xúc tác không thể thiếu, khiến cho thời gian hôn mê bị rút ngắn đáng kể. Trương Dân, anh thấy thế nào? Trương Dân chậm rãi gật đầu. Dù gì thì loại virus này chắc hẳn đã bị đột biến. Mông Phong cũng miễn cưỡng nghe hiểu chữ được chữ mất, đỡ hơn là Mộc Sâm bàn nãy mù tịt không biết gì. Lúc này hắn mới hỏi, bệnh dịch này rốt cuộc có trị được không? Phương Tiểu Lôi đáp, trị ngay cả virus gây bệnh có hình thù gì còn chưa thấy qua, không dám chắc chắn điều gì hết. Lưu Nghiễn, em phải dáng lên đó. Sau khi làm xong thiết bị cho chị, chúng ta đi bước nào hay bước nấy. Chắc phải có người đã từng sinh ra kháng thể. Bây giờ các tổ chức y tế trên thế giới hẳn là đang tiến hành nghiên cứu. Mấy đứa nhìn thấy loại vaccine đó chưa? Trương Dân nói, đó là một loại thuốc mới của Mỹ. Phương Tiểu Lôi khẽ gật đầu. Rất có khả năng đó là một loại vaccine chưa điều chế hoàn chỉnh, còn cần được cải tiến. Nhưng dịch zombie bùng nổ nguy cấp nên phải lấy ra dùng tạm. Mông Phong lại hỏi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ biến thành thế nào? Phương Tiểu Lôi giải thích, trong dịch truyền nhiễm có một công thức tính toán, tốc độ lây lan có sự tương quan với số đầu người trên 1.000 m², còn phải tổng hợp số người bị bệnh để tính ra tỷ lệ lây nhiễm, đề cập đến... Lưu Nguyễn cắt ngang, nói ngắn gọn đi. Phương Tiểu Lôi rất khó tìm từ cho phù hợp, cuối cùng bảo, chỉ là một dự tính vô cùng sơ sài thôi. Nếu như không có vaccine, không áp dụng bất kỳ biện pháp cách ly nào, khoảng chừng 18 tháng sẽ lây nhiễm toàn thế giới. Ngắn vậy sao? Nháy mắt, Lưu Nguyễn biến sắc. Phương Tiểu Lôi bổ sung, 18 tháng sau, ngoài những khu vực địa lý đặc thù được cách ly bởi thiên nhiên, hầu hết những nơi quần thể dân cư tụ tập sinh sống chỉ còn lại đám xác sống mà thôi. Còn sau đó, Mông Phong không kìm nổi chen lời. Phương Tiểu Lôi đáp, sau đó nếu chúng ta vẫn an toàn, ví dụ như lánh nạn trong núi chẳng hạn, chờ cho chúng nó tự thối rữa rồi bị tự nhiên thu hồi, cần thời gian khoảng 15 đến 20 năm. Lưu Nguyễn tiếp lời, vậy là an toàn, nên có thể ra ngoài. Phương Tiểu Lôi nói, có thể vẫn còn virus ẩn náu đâu đó, rất khó đoán trước. Lưu Nguyễn suy nghĩ một chốc rồi lên tiếng, giả thiết của chị là khía cạnh xấu nhất rồi. Phương Tiểu Lôi, tất nhiên nếu nghĩ theo hướng tích cực thì sớm muộn gì cũng có vaccine mới được phân phát. Mà giả như Trương Dân có kháng thể trong người, chị vẫn khẳng định rằng không có tác dụng gì to tát. Bằng không các bác sĩ sao lại chết được. Lưu Nguyễn đồng tình. Phải đấy, cho dù không có khuyết thanh, các nhà khoa học cũng có thể nghiên cứu một loại thực khuẩn thúc đẩy nhanh quá trình oxy hóa, ăn mòn và làm thối rữa thi thể, phân giải hết bọn zombie, khiến bọn chúng phải ngòm trước. Môi trường nóng bức kết hợp với thực khuẩn và vi sinh vật làm thối rữa, phát tán ra ngoài trong khả năng khống chế, thì chuyện tiêu diệt lũ zombie không quá khó khăn. Phương Tiểu Lôi vuốt ve mái tóc dài, chiếc nhẫn kim cương trên tay cô sáng lấp lánh. Nếu hiện thực như lời nói, thì trên thế giới có rất nhiều người thông minh, mà em là một trong số đó. Phương Tiểu Lôi cười dài, nhớ làm cho xong thiết bị đấy. Lưu Nghiễn vừa mới quên phén chuyện này thì lại bị nhắc nhở, vẻ mặt cậu như sắp khóc tới nơi rồi. Phương Tiểu Lôi nói, nếu em có thể thuyết phục được tay đầu gấu kia thì ổn. Chị đề nghị mọi người cùng di cư lên phía Bắc. Chị cần làm nghiên cứu về zombie. Lưu Nghiễn tán thành. Ừ, em cũng thấy đến phía Bắc càng an toàn hơn. Sắp vào thu rồi, thời tiết lạnh có thể làm mất đi khả năng hoạt động của bọn zombie. Trương Dân bỗng nhỏ giọng thì thầm, hơn hết tôi còn phát hiện một chuyện, các cậu biết không? Ánh mắt mọi người đều soi thẳng vào người Trương Dân. Anh bắt đầu nói, bọn chúng không ăn động vật, càng không đụng đến thực vật, chỉ ăn thịt người, ăn đồng loại. Là vì cái gì? Mông Phong phát biểu, vậy không tốt sao? Ít nhất không cần lo lắng lũ zombie động vật ở khắp nơi. Lưu Nguyễn đồng tình gật đầu. Phương Tiểu Lôi thì nói, đây có thể là do đặc tính của virus quyết định. Dù sao môi trường tự nhiên không bị phá hoại, tính ra cũng là một chuyện tốt. Loài người chỉ là một bộ phận nhỏ trong thiên nhiên. Trên thế giới này, cho dù toàn bộ nhân loại diệt vong thì môi trường cũng không biến đổi quá lớn. Lưu Nguyễn lý giải, Vậy ý chị là loài người rồi sẽ tuyệt chủng luôn sao? Phương Tiểu Lôi hòa nhã mỉm cười, lắc đầu nói. Tất nhiên là không, chúng ta phải gắng sống thật tốt, mọi chuyện vẫn còn hy vọng mà. Bông Phong Đế thêm. Phải sống tiếp chứ, về tắm táp ngủ nghỉ đây, tôi đi trước. Trương Dân cười cười, hùa theo. Không phải trả tiền nhà cũng là chuyện đáng mừng, còn sống thật là tốt. Lưu Nguyễn lắc đầu bó tay, đoạn cậu nhìn sang chiếc nhẫn trên tay Phương Tiểu Lôi, lại chú mục vào đôi mắt cô. Phải sống tiếp, Lưu Nguyễn nói rằng, rồi sẽ có một ngày gặp lại sư huynh thôi. Phương Tiểu Lôi mỉm cười gật đầu, mọi người giải tán, Lưu Nguyễn lại bảo, nhà triết học này, nể tình chúng tôi mời cô bữa cơm tối nay, nếu buổi tối con zombie từ dưới sông mò lên thì... Tôi sẽ hét ầm lên báo nguy cho. Tạ Phong Hoa vui vẻ gật đầu đáp. Đình Lan hờ hững. Đừng để ý đến cậu ta, vào nhà xưởng ở cùng với mình đi. Lưu Nghiễn tản bộ dọc bờ sông quay trở về. Phương Tiểu Lôi nói không sai, đối với hành tinh này, nhân loại chẳng phải quan trọng gì. Có lẽ trận đại nạn thổi quét khắp thế giới lần này, so với tuổi đời hơn 50 triệu năm của địa cầu, chẳng qua chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt mà thôi. 2013, quyển 1, chương 10, kế hoạch. Đinh Lan đang gầy gổ với tay trực cổng. Đúng là Tạ Phong Hoa vẫn không thể vào trong xưởng được. Lưu Nghiễn thản nhiên bằng qua chỗ mấy cô, bước lên lầu. Trong phòng sáng đèn, nhưng Mông Phong còn chưa trở lại. Quyết Minh thì chăm chú đọc báo dưới ánh đèn, sách báo dài đầy đất. Lưu Nghiễn hỏi, đây là kết quả sổ số đợt tháng 7 mà. Nhóc đọc thuộc lòng thì có ích gì đâu. Quyết Minh hồn nhiên đáp, nếu một ngày nào đó vượt thời gian, quay về quá khứ là có thể dùng được rồi. Lưu Nghiễn bảo, cho dù nhóc có trúng được giải độc đắc của tháng 7, nhưng qua tháng 8, bọn zombie đã tấn công ồ ạt rồi. Trúng được 700 vạn, nhóc xài sao cho hết, đem đi lót giường à? Lưu Nghiễn và Quyết Minh cứ thế đấu mắt một hồi. Quyết Minh, anh nói đúng. Khóe miệng Lưu Nghiễn run rẩy, cậu thầm nghĩ bụng, thằng nhóc này thật là kỳ lạ. Trương Dân bảo rằng, nhóc con đã 15 tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ độ 13-14 tuổi là cùng. Đầu óc lại như đứa trẻ mới lên 10. Là do Trương Dân che chở từng ly từng tí nên mới khắc người như vậy sao? Nhóc cưng, đã thuộc lòng hết kết quả sổ số kỳ này chưa? Trương Dân và Mông Phong vừa tắm rửa xong xuôi về. Trương Dân nhìn Quyết Minh nói, sau này chắc sẽ không có thưởng nữa rồi. Quyết Minh đáp, từ hôm nay còn không học thuộc nữa. Trương Dân cười dài bước tới ôm hôn thật lâu, rồi khệnh khạng cắp nhóc con trước người, giống hệt chim cánh cụt ba cùng chim cánh cụt con, ngớ ngẩn lắc lư trở về phòng mình. Mông Phong ngồi im trên giường, trợn mắt ngó Lưu Nghiễn lom dom, không lên tiếng. Gì nữa đây ba? Lưu Nghiễn đã tắm từ hồi chiều, giờ đang nằm trên giường lật sách đọc. Tiết trời dần chuyển lạnh, Lưu Nghiễn đắp một cái chăn không quá dày, cuộn người trong ổ chăn, rất chi là thích ý. Em không dịu ngoan chút được sao? Mông Phong ai oán. Dịu ngoan thế nào? Lưu Nghiễn chẳng mấy bận tâm. Giống Quyết Minh ấy à? Mông Phong không nói gì, sau một lúc mới vỗ vỗ bên giường yêu cầu. Lại đây bóp vai cho anh. Vậy anh lại bóp vai cho em đi, Lưu Nghiễn trêu hắn. Mông Phong biết tỏng Lưu Nghiễn sẽ nói như thế, hắn cười rất là gian xảo. Không thành vấn đề. Dứt lời, lập tức đứng dậy, bước về phía Lưu Nghiễn. Khoan đã, anh định làm gì đấy? Mông Phong, dừng lại. Lưu Nghiễn bị Mông Phong đè xuống dưới thân. Mông Phong thô lỗ xốc chăn lên, vén cái áo ba lỗ mỏng của Lưu Nghiễn lên quá ngực cậu, một tay ghì chặt thắt lưng, tay còn lại không chút chần chừ mò xuống kéo tuột quần đùi của cậu. Lưu Nghiễn mới dãy dụa được vài cái thì Mông Phong đã áp môi lên. Mông Phong chỉ bận một cái quần lót tứ giác, cánh tay và bắp đùi săn chắc, bờ ngực trần vấn vít hơi thở đàn ông trưởng thành. Trong lúc vuốt ve Lưu Nghiễn thì bụng dưới đã sớm cắn lên tì vào người cậu. Mới vài lần thôi mà Lưu Nghiễn đã bị hồn đến độ hồn hèn thở. Do xa cách lâu ngày, bây giờ da thịt quấn quýt cùng Mông Phong vừa lạ lẫm lại vừa kích thích, tựa như đang cùng lăn lộn trên giường với một người hoàn toàn không quen biết, có cảm giác xa lạ đến giả dối, khiến cậu không khỏi nhớ tới mùa hè năm lớp 11. Hồi đó đi cắm trại ở biển, cậu và Mông Phong cùng ở trong một lều, hai người đều mặc quần bơi, để trần nửa người trên, núp vào lều mà ôm quấn lấy nhau, rồi ngây ngốc hôn môi, chính là loại cảm giác như vậy. Mông Phong rời môi, đôi mắt thất thần của Lưu Nghiễn dần lấy lại tiêu cự. Đang nghĩ về ai? Mông Phong lạnh lùng hỏi. Em coi anh trở thành người khác sao? Trong mắt Lưu Nghiễn ánh lên vẻ trêu cợt và thách thức. Em cứng rồi. Mông Phong trầm giọng nói, sẵn tay luồn vào bên trong quần Lưu Nghiễn, cách một lớp quần lót, nắm lấy vật đang dựng đứng của cậu mà tùy ý xoa bóp. Nhẹ, nhẹ chút. Lưu Nghiễn không kìm được mà bắt đầu rên rỉ. Mông Phong ngờ vực nhìn sâu vào mắt Lưu Nghiễn, cố ý dùng sức xoa mạnh lên quỳ đầu của cậu. Lưu Nghiễn tức khắc kêu đau, nhưng trong cơn đau lại len lỏi thứ khoái cảm lạ kỳ. Tinh dịch trắng mịn rỉ ra, ướt đẫm cả bàn tay Mông Phong. Em đang nghĩ đến ai? Mông Phong lạnh nhạt tra vấn. Lưu Nghiễn không hé nửa lời, lặng lẽ vươn tay mò xuống dưới bụng Mông Phong. Vật thô to kia của Mông Phong đang cắm lèo dưới quần lót. Hắn vừa phát hiện ý định của cậu thì liền lui người lại, không cho Lưu Nghiễn chạm tới. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lâm Mộc Sâm kêu vọng vào. Mông Phong! Lưu Nghiễn lập tức đùa dai mà cất tiếng. Vào đi! Mông Phong cuống lên. Đợi đã! Cánh cửa vừa bị đẩy hé ra liền sưng lại. Lâm Mộc Sâm đành mặt hỏi. Đang làm gì thế hả? Mông Phong luống cuống tay chân bò dậy. Bên trong quần lót còn gồ lên, vội vàng xỏ đại chiếc quần lính rồi đi chân chân ra mở cửa. Lưu Nghiễn vẫn thư thả tựa vào đầu giường đọc sách, đánh mắt nhìn sang Lâm Mộc Sâm, thản nhiên nói. Anh ta đang rèn luyện. Lâm Mộc Sâm. Hả? Lưu Nghiễn. Dùng cậu nhỏ chống xuống sàn để tập hít đất đó mà. Lâm Mộc Sâm. Sáng tạo thật đấy nhỉ? Các cậu thảo luận được kết quả gì rồi? Lưu Nghiễn khép sách lại, đại khái tổng kết lại một lượt. Xem bộ dạng của Lâm Mộc Sâm có vẻ không mấy hứng thú, Lưu Nghiễn bèn nói. Tôi nghĩ nửa đêm nửa hôm anh tìm đến đây không phải để hỏi chuyện này đúng không? Lâm Mộc Sâm gật đầu, ra tiếng. Cậu ra ngoài một lúc đi, anh có chuyện riêng muốn nói với Mông Phong. Mông Phong nói. Chuyện của tôi không bao giờ giấu cậu ấy. Lưu Nghiễn rất biết điều mà rằng. Thôi thôi, tôi còn có chút việc, ra ngoài chút đây. Lâm Mộc Sâm liếc nhìn Lưu Nghiễn một cái, đoạn tùy tay mở một bản đồ đặt lên bàn, cất lời hỏi. Cậu có biết mấy cây súng đó lấy từ đâu hay không? Trên mặt bàn bày ra bản vẽ của một công trình kiến trúc khép kín. Mông Phong đưa mắt liếc xuống tỷ lệ xích ở bên dưới, thầm nhẩm tính sơ sơ trong bụng. Nguyên bản đồ chiếm diện tích ước chừng 90.000 m². Trước khi các cậu đến một ngày, bọn anh đã trộm ra từ doanh trại lính kế bên, cách nơi này khoảng 70 dặm về phía đông, là nơi trú quân thứ hai của quân khu Hoa Nam, doanh trại Dụ Hà. Lâm Mộc Sâm nói rõ. Họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đặc thù, có thể là cứu người, cũng có thể là đi giết zombie. Dù sao trong đó hầu như trống không. Bọn anh núp ở bên ngoài, giết hết một đội lính tuần tra mới cướp được 6 khẩu súng này, đổi mạng hai đứa đàn em. Động tác đóng cửa của Lưu Nghiễn chợt khựng lại, cậu nheo lại đôi mắt. Bên phòng kế bên chợt truyền đến thanh âm của Trương Dân. Nhóc cưng muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Ở trong nhà nguyên cả một ngày rồi, ba mang con ra bờ sông nhé. Lưu Nghiễn vội bước qua mở cửa, ra dấu im lặng, rồi chỉ phòng bên cạnh, dùng khẩu âm truyền tin. Lão đại đang ở bên kia. Trương Dân và Quyết Minh mau chóng tự giác khóe miệng. Lưu Nghiễn kéo ghế ngồi xuống, trầm ngâm không nói. Ở phòng bên, Lâm Mộc Sâm. Đợt trước đi thu hoạch được 6 khẩu súng và 3 băng đạn. Mông Phong. Rồi sao? Lâm Mộc Sâm. Theo cậu thì hiện giờ anh em chúng ta đang thiếu cái gì? Mông Phong trầm mặc một chốc, rồi nói. Người của anh... Lâm Mộc Sâm sửa lời. Là người của chúng ta. Mông Phong gật đầu nói tiếp. Người phe ta không phải lính chuyên, cầm súng chỉ dọa được người thường. Nếu thật sự nổ súng thì chỉ tổ lãng phí đạn dược. Lâm Mộc Sâm chậm rãi gật đầu. Bởi vậy anh muốn cậu huấn luyện tụi nó. Mà kỹ thuật của thằng Trương Dân thế nào? Mông Phong đáp. Khi nhập ngũ anh ta là lính bắn tỉa. Nói thật là thuật bắn súng của anh ta còn đỉnh hơn tôi. Lâm Mộc Sâm mỉm cười bảo. Mới nhìn quả thật đoán không ra. Mông Phong nói thêm. Tay anh ta rất vững, từng được huấn luyện chính quy. Người như vậy bình thường sẽ không để lộ vẻ mặt sát khí và hung hãn. Anh không đoán được cũng là chuyện thường. Lâm Mộc Sâm lại tiếp. Thế thì để cho mọi người đều đối phó được zombie, anh tính giao đám đàn em của cho các cậu huấn luyện. Ngay cả anh cũng vậy, theo các cậu đi tập bắn. Mông Phong chỉ rõ. Không đủ đạn mà súng cũng không đủ. Lâm Mộc Sâm hướng về phía bản đồ mà rằng. Cho nên mấy ngày tới, cậu mang theo vài người qua đó lấy trộm. Vị trí kho vũ khí đã được đánh dấu trên bản đồ rồi. Mông Phong. Đó là binh doanh, anh có biết đó là nơi nào hay không? Tất cả người ở đó đều được huấn luyện chính quy bài bản cả đấy. Lâm Mộc Sâm lại nói. Hôm trước anh sai một thằng em đi thám thính. Chỗ đó đã muốn trở thành địa bàn của lũ zombie. Người ở bên trong đều chết hết rồi. Ngoại trừ binh lính, còn có không ít dân thường. Đều di tản từ thành phố S tới. Lâm Mộc Sâm tiếp tục. Vì doanh trại là dạng công trình khép kín, bên trong có hơn vạn con zombie đều không thoát ra được. Anh cần số súng ống đạn dược ở kho khí giới. Bây giờ cần giải quyết thế nào? Anh cho cậu thời gian 3 ngày suy nghĩ. Cậu đi tìm thằng nhóc họ Trương kia bàn bạc một chút, rồi chốt cho anh một cái phương án. Đến lúc đó mang theo vài đứa, nghĩ cách chui vào. Súng ống đạn dược, tất tần tật, chỉ cần gom được thì hốt hết. Mông Phong chưa vội gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ nheo mắt đắn đo. Lâm Mộc Sâm, chuyện này quyết định vậy đi, chúng ta bắt đầu huấn luyện ngay, thể hiện tốt vào thằng em. Dứt lời thì vỗ vai hắn, lại thêm. Cậu tin tưởng ai cũng có thể tìm người đó cùng thương lượng. Biện pháp luôn do con người nghĩ ra thôi. Ngủ sớm chút đi. Lâm Mộc Sâm để lại bản đồ trên bàn, rời khỏi phòng của Lưu Nghiễn và Mông Phong. Lưu Nghiễn đã quay về. Cậu nhìn sang Mông Phong, chờ cho hắn nói gì đó, hoặc là tiếp tục cái chuyện mới nãy bị phá ngang. Nhưng Mông Phong chỉ nói một câu. Ngủ ngon. Ngủ ngon, Lưu Nghiễn đáp, rồi thuận tay tắt đèn đầu giường. Trong đêm tối, cả hai người đều miệng mồm khô khốc, trằn trọc không yên. Lưu Nghiễn trở mình vài bận, lúc này thật muốn bước qua giúp vào người Mông Phong, ôm lấy thắt lưng cường tráng của hắn, ghé đầu chôn sâu vào bờ ngực kia. Lưu Nghiễn quay đầu, nương theo ánh trăng nhìn chăm chú vào Mông Phong đang vùi đầu vào gối. Mông Phong lộ ra khuôn mặt nghiêng tuấn tú, đôi mắt không nhìn ra là đang nhắm hay lại đang khép hờ, chỉ có một đường cong mơ hồ. Đôi mày rậm của hắn rất đẹp, hàng mi dày đen mướt, chiếc mũi cao thẳng. Lưu Nghiễn đang muốn nói điều gì, Mông Phong lại trở mình xoay lưng, hướng mặt về phía vách tường mà ngủ. Hôm sau, Mông Phong mò dậy với đầu tóc bù xù, ngó sang bên Lưu Nghiễn đã đặt chăn tứ tung. Cậu chỉ mặc một chiếc quần tam giác mỏng manh, mới sớm tinh mơ mà vật bên dưới chiếc quần rất có tinh thần. Xuyên qua lớp vải mỏng, có thể nhìn rõ hình dáng gợi cảm của vật tượng trưng nam tính, thấm ướt một mảnh nhỏ. Mông Phong bước qua dém lại chăn cho cậu, bất mãn ngó trừng trừng vào đôi môi của Lưu Nghiễn, cả chiếc mũi, rồi làn da trắng nõn. Hắn ngắm một hồi lâu, mới xoay người đi thu dọn bản đồ, xuống lầu lĩnh suất ăn sáng, tự tìm một góc nghiên cứu bản đồ. Trương Dân bưng theo cả men bước lại, bảo, Mông Phong, cậu nhìn trong sân mà xem. Thím Vu đang phân phát cháo ở sân trong nhà máy. Mông Phong ngẩng đầu quét mắt một lượt. Trương Dân tiếp, chúng ta thuộc phe gì đây? Sẽ gây ảnh hưởng xấu gì đến họ à? Mông Phong cũng phát hiện thấy, nội mấy ngày ngắn ngủi, chỗ này đã bị chia làm hai phe phái rõ rệt. Ngoại trừ mấy người Mông Phong và Lưu Nghiễn, một phe là nhóm người chạy nạn tới đợt 3, rời rạc lạc lõng. Người phe này bởi vì được Lưu Nghiễn tuyển vào nên đều ngồi cách Mông Phong không xa, tựa như đang theo lưng thủ lĩnh. Mà một phe khác đang tụ tập ở ngoài nhà xưởng, vừa ăn xong bữa sáng thì xuống vào đánh bài, chính là đám đàn em tâm phúc của Lâm Mộc Sâm. Mông Phong đáp, tôi không biết nữa. Trương Dân nhận xét, tôi thấy hiện tượng này không tốt chút nào. Mông Phong hỏi, anh sợ sao? Trương Dân cười cười, tất nhiên là không, nhưng không có lợi cho việc đoàn kết. Mông Phong lại nói, anh coi mấy thằng du côn đằng kia, nếu cho anh một khẩu súng, anh có thể xử được mấy đứa. Trương Dân ngẫm nghĩ rồi đáp, tôi không dễ dàng giết người như thế. Mông Phong tiếp, đó chẳng phải là chuyện trọng yếu đâu anh bạn ạ, nếu anh dùng báng súng thì sao? Trương Dân mỉm cười nói, tụi nó không chiến lại tôi. Thế là Mông Phong liền bảo, chỉ là mấy thằng côn đồ loai choai, cua tay vài cái là dẹp xong, anh chẳng cần phải sợ chúng. Trương Dân húp một ngụm cháo. Lưu Nghiễn cũng hiểu rõ phải không? Biết là cậu chắc chắn sẽ bảo vệ cho cậu ta. Mông Phong thờ ơ đáp, ai mà biết thằng nhóc kia nghĩ gì trong đầu chứ. Đúng rồi, có việc rất quan trọng cần báo cho anh đây. Mặt trời dần lên cao, Trương Dân xem xét tấm bản đồ kia, sắc mặt mỗi lúc một ngưng trọng. Cuối cùng, Trương Dân mở miệng hỏi, cậu đi chứ? Mông Phong nói, buộc phải lấy bằng được, tôi cần súng. Mấy khẩu súng trường này chỉ đặt hàng nhãi nhép, chơi không lại. Lỡ có một ngày nào đó phải chạy trốn, cho dù đem toàn bộ súng giao cho chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Trương Dân chậm rãi gật đầu, tôi cũng hiểu bây giờ vũ khí đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nhưng chỉ dựa vào hai chúng ta thì không xong. Mông Phong đáp, đâu chỉ có hai chúng ta, Lâm Mộc Sâm sẽ giao cho ta thêm 10 người nữa. Trương Dân giải thích, không nói đến số người hành động, ngược lại tôi thấy càng ít người càng tốt. Trước mắt chưa có kế hoạch an toàn nào cả. Thật sự gã đã cho người đi thám thính rồi sao? Không phải là tình báo giả đấy chứ. Nếu quả thật có hơn một vạn zombie, cần phải tìm ra được một con đường ngắn nhất, đột kích thẳng vào kho vũ khí, bằng không với chút xíu đạn dược thế này. Đôi mày Mông Phong cau chặt, hiện ra một chữ xuyên rất bảnh. Số đạn hiện giờ không đủ dùng, một khi bị bao vây sẽ không lường trước được kết quả thế nào. Trương Dân nói, cần có thiết bị và một chỉ huy đứng ngoài trận. Mông Phong cũng không có biện pháp, đành nói, để tôi đi hỏi một chút. Trương Dân nhận lấy bản đồ, tập trung tinh thần nghiên cứu. Mông Phong thì băng qua sân trong, đi vào bên hông nhà xưởng. Lưu Nghiễn vừa ăn xong bữa sáng, đang ngồi trước một máy tiện, chuyên chú cầm chiếc rũa mài mài gọt gọt. Cậu ngồi trên chiếc ghế chân cao, vặn một chiếc quần tây thẳng thớm, áo sơ mi sạch sẽ đóng thùng gọn gàng, xương quai xanh bên dưới lớp áo chợt ẩn chợt hiện. Tia sáng ban mai luồn qua cửa sổ mái, phủ lên rèm mi, chân mày một tầng sáng trong suốt. Mông Phong chợt nhớ tới buổi sớm hôm nay, một Lưu Nghiễn nằm dạng chân dạng tay trên giường, ngủ đến độ xuân tình nhộn nhạo. Hắn thiệt muốn phi tới xé nát quần áo của cậu ra mà áp lên bàn máy. Nhưng hắn chỉ vừa nảy lên ý muốn này, thì Lưu Nghiễn lập tức ngẩng đầu, như có thần giao cách cảm. Cậu nhận ra hắn đang đứng bên cửa. Có chuyện muốn tham khảo ý kiến của em. Mông Phong mở lời. Em đang làm gì đấy? Sư tỷ Phương giao cho em đó, làm máy ly tâm để lấy mẫu huyết thanh. Lưu Nghiễn không ngước đầu lên đáp. Anh và Trương Dân thân thiết lắm hả? Ăn cơm rồi, cả đánh bài cũng dính chặt lấy nhau. Nó giống cái máy đánh trứng trong tiệm bánh quá nhỉ? Anh với Trương Dân chỉ là bạn bè mà thôi. Mông Phong trêu. Em ghen đấy à? Lưu Nghiễn giờ khóc giờ cười rằng. Em chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Trong đầu anh chỉ chứa ba cái chuyện vớ vẩn thế thôi à? Anh chàng kia vừa nhìn đã biết là số 1 chuẩn rồi. À, Mông Phong vỡ lẽ. Vậy nên hai số 1 chuẩn đứng cạnh nhau cũng chẳng làm được gì, phải không? Cho anh coi thử cái máy đánh trứng của em nào. Lưu Nghiễn nói. Không có bản vẽ rõ ràng gì cả. Em bảo chị ấy phác đại một chút. Dè đâu quăng cho em một bức tranh nguệch ngoạc như con nít. Cái mớ sắt tây đó quần em muốn điên người lắm rồi. Cảnh cáo anh đừng có sờ mó gì tới nó. Không là sư tỷ Phương trích cho anh một mũi botulinum toxin bây giờ. Đừng đụng vào, khó chơi lắm đấy. Mông Phong vừa mới vươn tay vặn một cái cần gạt, máy ly tâm liền đổ xuống cái rầm. Lưu Nghiễn không nhịn nổi hét lên. Đi chơi với Trương Dân đi, đừng luẩn quẩn chỗ này làm phiền em. Ba cái đồ vớ vẩn này là gì? Có thôi ngay không? Ông đây có chuyện cần hỏi này. Mông Phong tức khí gắt lại, tùy tay giật cái nỏ trong tay Lưu Nghiễn. Dây nỏ bằng thép kéo căng trên một thanh sách nhỏ, phía cuối gắn vào một cái nĩa sắt. Lưu Nghiễn lấy lại cái lỏ, lạch cạch kéo căng dây nỏ, nhắm thẳng vào Mông Phong. Thân nỏ được làm từ một chồng móc áo, dây nỏ là mớ dây thép bỏ đi của nhà máy. Trên thân vũ khí còn gắn rải rác những lò xo được quấn từ dây thép gai. Mông Phong hỏi, cái thứ quỷ gì đây? Em muốn dùng nó để chiến với lũ zombie à? Thanh sắt vuông làm lan can ở ven đường, móc áo, dây thép gai, dây sắt. Mông Phong nửa khóc nửa mếu bảo, em tính. Lưu Nghiễn nhắm qua cái vòng ngắm bắn chế từ khoen long bia rồi kéo nỏ. Tức khắc một vệt xám bay xẹt qua vai Mông Phong, bắn ầm vào cửa sổ kính bể tung. Vẫn chưa hết đà, lao đi cắm phập vào thân cây bên ngoài cửa sổ, ghim ngập non nửa. Mông Phong không nhích miệng cười được nữa. Lưu Nghiễn thản nhiên nói, chuyện gì? Có chuyện gì nói mau đi, nghẹn hơi dám mau xả. Cái này cho anh dùng phòng thân, muốn đi doanh trại lính trộm súng phải không? Lâm Mộc Sâm phái cho anh mấy người, gã có đi theo không? Mông Phong nhíu mày hỏi, sao em biết? Lưu Nghiễn đáp, đoán thôi, hôm qua khi sắp đóng cửa, em nghe được câu đầu tiên gã nhắc tới là doanh trại kia. Gã tìm đến anh thì nội dung nói chuyện nhất định có liên quan tới trại lính, ngoại trừ chôm chĩa súng đạn ra thì còn cái gì được nữa. Mông Phong bèn bảo, gã đưa cho anh một tấm bản hồ địa hình. Em cảm thấy anh nên làm theo lời gã, hay là tối nay đi trộm một chiếc xe, lập tức chạy thoát thân vẫn hơn. Lưu Nghiễn nhớn mày lại nói, căn bản anh đến đây đâu phải để hỏi chuyện này, đã sớm có chủ kiến rồi cơ mà. Một trại lính gần 90.000 m², bên trong chứa cả vạn zombie, doanh trại kín cổng cao tường. Lưu Nghiễn sau khi hay biết chi tiết sự việc thì mãi một lúc lâu vẫn không nói lên lời. Thế rồi Mông Phong, Lưu Nghiễn và Trương Dân cùng nhau bàn bạc riêng ở trong phòng. Nếu em nhớ không nhầm, Lưu Nghiễn bàng hoàng thốt lên, tuyến xe buýt mà sư huynh leo lên đích thị là tới chỗ này. Mông Phong nói, anh sẽ cố vào xem, em cần phải vạch sẵn cho anh một lối đi hợp lý. Lưu Nghiễn đáp, chưa nói đến chuyện các anh phải đi làm sao, bọn zombie sẽ không đứng yên một chỗ, mà đó cũng chẳng phải pháo đài, chỉ đường kiểu gì đấy. Trương Dân vươn ngón tay thon dài vạch theo một đường lưu thông trong doanh trại. Tôi nghĩ nên đi theo lối này, có thể tiến sâu vào kho vũ khí. Lưu Nghiễn, cậu có đề nghị gì không? Lưu Nghiễn trầm mặc thật lâu, cuối cùng đắn đo, để tôi suy xét cẩn thận đã. Màn đêm buông xuống, Mông Phong và Trương Dân tiếp tục đi tuần tra. Lưu Nghiễn thì ở trong phòng xem xét bản đồ. Phòng Trương Dân không thể bật đèn để tránh bị phát hiện. Vì vậy Quyết Minh chạy qua nằm trên giường Mông Phong đọc sách. Lưu Nghiễn cũng nằm sấp trên giường, mở ra quyển sổ tay của cậu. Ngày 19 tháng 8 năm 2012, tôi có cảm giác như quen biết một Mông Phong hoàn toàn khác. Trước kia không hề nhận ra anh ấy là một người như vậy. Có lẽ đây mới là con người chân chính của anh, không chút sợ hãi, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, không chỉ là kẻ vô tích sự, suốt ngày phải chạy vạy đi tìm việc đầy gian nan. Câu nói, sinh bất phùng thời rất có đạo lý, anh ấy không hợp đi bán bảo hiểm. Chúng tôi sắp tiến vào một trại lính cách đây 70 dặm, tìm kiếm số vũ khí họ bỏ sót lại. Mông Phong bảo tôi đứng ngoài quan sát và thông báo tình hình xung quanh. Anh cùng Trương Dân mang theo một đội người xâm nhập vào kho vũ khí. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, dặn tôi không cần liều lĩnh đi cứu người, phải lập tức rút lui. Bên trong doanh trại không biết có còn người nào sống sót. Theo như tin tình báo của Lâm Mộc Sâm, hẳn là toàn bộ người trong đó đã chết hết. Những người này có không ít dân thường. Hiểu cách khác, Sư Huynh Tiêu, giáo sư, đám đàn em khóa dưới và cả bạn học cùng lớp, những ai lúc trước di tản theo bộ đội đều biến thành zombie trong doanh trại cả rồi. Nếu giải thoát cho cả đàn zombie trong kia, không biết sẽ gây nên một tai họa kinh khủng nhường nào. Hy vọng Mông Phong có thể làm được. Anh cần có súng, hơn nữa đã quyết tâm phải vào bằng được. Với tính tình của anh, bỏ chạy cũng phải chết, không bằng liều mạng một phen. Nếu Mông Phong thật sự bỏ mạng trong kia, tôi phải làm sao bây giờ? Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, các bạn hãy để lại một like, subscribe và ấn chuông để nhận thông báo cho các tập truyện tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.